Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 367, đối thủ. Tinh thành, Hạ An xuất quan, không có đi ý nghĩ. Dù sao, Hạ Thiên Dung nhị sư phụ còn không có hao qua, hắn làm sao có thể ly khai? Thiên Cầm tự nhiên cũng không có đuổi Hạ An ly khai. Thậm chí cho Hạ An ảo giác, cường giả này giống như rất dễ nói chuyện a. Nhìn mình nhãn thần, luôn cảm giác có chút không đúng lắm. Lại nói, kia nhãn thần, tốt như vậy quái dị. Không được, đến mau sớm gia nhập. Chấm ngoặc kép, Hạ An càng nghĩ cảm giác càng là không đúng lắm. Thậm chí hắn đã quyết định, phải mau sớm đánh không lại liền gia nhập. Sau đó ly khai, biệt viện phòng khách, cũng là xuất hiện một già một trẻ. Lão giả sắc mặt có râu, một mặt nếp nhăn, mà ít, nhìn chỉ có hơn 20 tuổi. Tuấn tú khuôn mặt, tràn đầy tự tin. Thiên Cầm, Huyền Hải hiện tại mệnh truyền cửu trọng đỉnh phong, sắp đột phá nửa bước thiên hồn, tu thành huyền linh bí điển. Bây giờ thế cục phía dưới, nhóm chúng ta huyền thần dạy cùng thiên lâu kết hợp, cường cường liên hợp, tự nhiên là chuyện tốt. Ta lần này cũng là đặc biệt dẫn hắn tới. Tràn đầy nếp nhăn lão giả, thanh âm có chút khàn khàn, còn nói ra lại là nhường Thiên Cầm trầm mặc. Nếu như nàng không có tới tinh thành, có lẽ cũng là lời này cũng liền nghe lọt được. Dù sao huyền thần dạy huyền hải chi danh, nàng vẫn là có chỗ nghe thấy. Cũng nghĩ cho Hạ Thiên Dung đề nghị một cái. Thế nhưng là tới tinh thành, thấy qua Hạ Vô Địch cùng Hạ An, còn có Lý Tư cùng Hoàng Trấn, Mục Thiên bọn người, kỳ thật từng cái cũng không kém. Nếu là cho bọn hắn một cái phụ mẫu cường giả, đoán chừng hiện tại tối thiểu cũng là mệnh truyền cửu trọng. Giống bọn hắn những này ban đầu tu, lại có thể hơn 20 tuổi đạt tới mệnh truyền tam trọng khoảng chừng cảnh giới. Nếu là có một cái phụ mẫu cường giả bối cảnh, truyền thừa tiếp huyết mạch, kia tăng lên tốc độ tuyệt đối là kinh người. Giống Hạ Thiên Dung, tại dung huyết cảnh tăng lên, đã rất nhanh, mà lại đến mệnh truyền về sau, thuộc về thiên hồn truyền thừa bắt đầu kích phát. Tu luyện thành thiên phượng bí điển, tăng lên tốc độ đem càng lúc càng nhanh, mà huyền hải chính là bởi vì như thế, 50 tuổi, liền đã đột phá mệnh truyền cửu trọng, sắp nửa bước mệnh truyền, Thiên Dung có chủ kiến của mình, nhóm chúng ta đã thương nghị, lựa chọn của nàng, chính là lựa chọn của chúng ta, nhóm chúng ta không tham dự. Thiên Cầm trầm ngâm một cái, lắc đầu. Nguyên bản nàng nhóm liền tương đối tôn trọng Hạ Thiên Dung ý nghĩ. Đặc biệt là tới tinh thành về sau, nàng cũng cảm giác Hạ Thiên Dung nhãn quang không tệ. Tối thiểu so kia lão yêu bà mạnh. Lời này vừa ra, cũng là nhường lão giả trầm mặc một cái. Cũng không có mở miệng. Lúc này, bên cạnh Huyền Hải ngược lại là mở miệng. Tiền bối, Thiên Dung ở nơi nào? Vậy ta cùng nàng nhận biết một phen. Chấm ngoặc kép. Huyền Hải trầm ngâm một cái, trên mặt rất là tự tin mở miệng. Thiên Cầm không thể phủ nhận gật đầu. Đột nhiên, nàng phảng phất cảm ứng được cái gì, ánh mắt rơi vào ngoại giới, một đạo thân ảnh rơi xuống. Người tới tự nhiên là Hạ An. Bất quá, thân ảnh rơi xuống về sau, Hạ An con ngươi có chút co rụt lại, bởi vì hắn thấy được một đạo cùng Thiên Cầm đứng thẳng cùng nhau lão giả. Còn có người trẻ tuổi kia, khí thế vực sâu như biển, nhường hắn trong nháy mắt minh bạch, người trẻ tuổi kia thực lực, tuyệt đối không thể coi thường. Thiên Cầm nhìn xem Hạ An tới, khẽ chau mày, nói thật, nàng ngược lại là hy vọng Hạ An lưu thêm một đoạn thời gian, chậm rãi bồi dưỡng cảm giác. Thế nhưng là Hạ An cùng Hạ Thiên Dung, tựa như là hai cây gỗ, tình cảm căn bản không có tiến bộ. Cái này khiến trong lòng nàng cũng không khỏi lên một tia hoài nghi. Thế nhưng là cái này một tia hoài nghi, trong nháy mắt bị nàng ấn xuống. Tiền bối, xin hỏi Thiên Lâu, ta muốn gia nhập Thiên Lâu. Chấm ngoặc kép, Hạ An nhìn thoáng qua lão giả cùng tuổi trẻ tu sĩ. Ánh mắt có chút lóe lên, bởi vì hắn hiện tại không muốn kéo. Sớm thu hoạch được, sớm hưởng thụ, gia nhập Thiên Lâu. Thiên Cầm xét lại một cái, lông mày khó mà nhận ra nhíu một cái, là e ngại chính kình môn trả thù. Thiên Cầm trong lòng thầm nhủ một cái, không thể không nói, nghĩ tới chỗ này, nhường nàng có chút thất vọng. Bất quá, nghĩ đến chính kình môn mệnh chuyển cửu trọng, nàng giống như lại có thể lý giải. Thế nhưng là lý giải sắp xếp hiểu, cử chỉ này, quả thực nhường nàng thất vọng. Đúng vậy, ta nghĩ trở thành Thiên Lâu ngoại sự, mỗi tháng hoàn thành nhiệm vụ, chấm ngoặc kép, Hạ An nói, thuận tay kiểm trắc tại trên người lão giả, thực lực ước định, tam tinh bán, thỉnh túc chủ đánh không lại liền gia nhập, trong đầu thanh âm, cũng là nhường Hạ An ánh mắt có chút sáng lên, một cái tam tinh bán thế lực, vẫn có thể đáng giá gia nhập, mà Thiên Lâu ngoại sự đệ tử, đối với Hạ An tới nói, đã đầy đủ, hắn muốn là gia nhập, mà không phải muốn trở thành hạch tâm, chỉ cần thu được ban thưởng, là được rồi, ngoại sự, Thiên Cầm khẽ chau mày, ngoại sự, nghiêm túc tới nói, liền Thiên Lâu đệ tử cũng coi như không lên, chính là tìm tới một người, hỗ trợ xử lý một cái Thiên Lâu một vài sự vụ. Cái này hoàn toàn là tốn công mà không có kết quả nhân vật. Dục Cầm cố túng, Thiên Cầm có chút suy nghĩ không chừng nhìn xem Hạ An. Quả thực có chút nghĩ không thông ý nghĩ của đối phương. Thế nhưng là trầm ngâm một cái, Thiên Cầm vẫn gật đầu. Có thể, bất quá, ngoại sự có thể không bảo hộ. Thiên Cầm đáp ứng về sau, có ý riêng nói một câu. Chúc mừng túc chủ. Đánh không lại liền gia nhập tứ tinh thế lực thành công. Thu hoạch được ban thưởng. Bất hủ vương tọa. Hạ An ánh mắt có chút nhảy một cái. Phần thưởng này, hắn còn là lần đầu tiên thu hoạch được. Mà lại đây không phải thiên phú các loại ban thưởng, mà là vật thật ban thưởng. Cái này một cái ban thưởng xuất hiện, nhường hắn ánh mắt có chút vui mừng. Có chút bức thiết nghĩ muốn hiểu rõ. Thế nhưng là nghĩ đến trước mắt tình huống, hắn trầm ngâm một cái, cũng không có gấp, được rồi, tiền bối, vậy ta liền đi trước. Hạ An không có tiếp tục ở lại tâm tư, tại Thiên Cầm ngẩn ra một cái sau khi gật đầu, lập tức ly khai. Thiên Cầm lông mày nhìn xem Hạ An ly khai, ánh mắt có chút không hiểu, đây rốt cuộc là vì sao? Tiền bối xem ra rất thưởng thức người này a, mệnh chuyển tam trọng, thực lực không kém. Huyền Hải nhìn xem Hạ An ly khai, lờ đễnh nhìn xem, Thiên Cầm quay đầu nhìn thoáng qua Huyền Hải. Qua một đoạn thời gian, Thiên Dung sẽ đi tinh thành phòng tuyến. Chấm ngoặc kép, được, Huyền Hải không nói gì thêm. Trả lời một câu, khẽ gật đầu, mà ly khai Hạ An. Nhìn thoáng qua ngay tại tu luyện Hạ Thiên Dung. Không nói thêm gì, chỉ là lợi dụng lấy bùa hộ mệnh. Lưu lại một câu, liền ly khai biệt viện. Rời đi quá trình bên trong, Hạ An nghiêm túc nhìn xem bất hủ vương tọa giới thiệu. Hắn ánh mắt có chút lấp lóe, có thể trở thành linh hồn ký thác, chân chính linh hồn bất diệt, tu sinh không chết, hoàn toàn luyện hóa về sau, có thể phòng hộ linh hồn. Bất hủ vương tọa, phòng hộ linh hồn, Hạ An ánh mắt có chút lóe lên. Bảo vật như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Hạ An có chút hiếu kỳ lĩnh ngộ ban thưởng. Sau đó trong nháy mắt một đạo ly kỳ gợn sóng xuất hiện, nhường hắn theo bản năng lợi dụng lấy kiếm khí niêm phong cất vào kho. Thế nhưng là truyền ra ngoài gợn sóng, lại là kinh động đến Thiên Cầm cùng lão giả, đều là khẽ chau mày, nhìn về phía Hạ An phương hướng. Cái này hồn động, lão giả có chút không hiểu. Bất quá, dù sao cũng là tại biệt viện bên trong, là tại Thiên Cầm địa bàn. Hắn cũng không có dị động, đoán chừng là có cơ duyên đi. Thiên Cầm trong lòng đồng dạng có chút không hiểu. Bất quá, Hạ Thiên Dung tại tu luyện, mà lại Hạ Thiên Dung là lão yêu bà nữ nhi, xem ra hẳn là đối thiên hồn có chỗ lĩnh ngộ. Hết thảy chờ Hạ Thiên Dung sau khi xuất quan lại nói. Lão già cũng là khẽ gật đầu, cùng Huyền Hải một đạo ly khai biệt viện. Người kia là đối thủ của ngươi, chấm ngoặc kép. Lão giả đi ra biệt viện, đứng tại tinh thành con đường bên trên, lát nữa nhìn thoáng qua Thiên Cầm biệt viện, ánh mắt có chút lóe lên. Ta biết rõ, bất quá, đối thủ kia, không đáng để lo, một cái nghĩ lôi kéo làm quen đối thủ, Ta không thèm để ý. Huyền Hải mặt không đổi sắc, trên mặt có nhàn nhạt coi nhẹ. Cứ như vậy đối thủ lại đến 10 cái 8 cái cũng không đáng chú ý. Bỏ mặc là thực lực, vẫn là cái khác, một cái đối với mình cũng không tự tin tu sĩ, làm sao có thể trở thành đối thủ của hắn? Nhóm chúng ta đi trước tinh thành phòng tuyến đi. Đã tại tinh thành, vậy liền hảo hảo hiện ra một cái thực lực của ta. Huyền Hải ánh mắt có chút lóe lên. Thế gian có thể phối hợp hắn người không nhiều lắm. Đang nghe tông môn an bài về sau, hắn cũng không có ý kiến gì. Thế nhưng là tại gặp được Hạ Thiên Dung cảnh tượng về sau, hắn cải biến chủ ý. Cũng tốt, Hạ Thiên Dung nghe đồn vô cùng có khả năng tu thành Thiên Phượng Bí Điển. Nếu như tu thành Thiên Phượng Bí Điển, đối ngươi tu luyện có trợ giúp cực lớn. Thậm chí có thể sẽ trợ giúp ngươi đột phá trở thành xưng hào cấp cường giả. Lão giả gật đầu, tại chỗ sâu, xưng hào cấp cường giả là nhất, tôn giả, chí tôn, đại đế, bất luận cái gì nhất cảnh, đều là tất cả đại tông cũng hy vọng người chậm tiến đệ tử đột phá. Thế gian thiên hồn kỳ thật không ít, thế nhưng là cùng tại thiên hồn nhất trọng đến tam trọng ở giữa. Có thể trở thành lục trọng đã là phượng mao lân giác tồn tại. Chớ đừng nói chi là có tư cách xung kích thiên hồn thất trọng. Sở dĩ thiên hồn thất trọng có thể được xưng là xưng hào cấp, tự nhiên cùng thiên hồn lục trọng chênh lệch cực lớn. Ân, Huyền Hải khẽ gật đầu. Ly khai tinh thành, Thiên Cầm tại biệt viện bên trong, nhìn xem trong tu luyện Hạ Thiên Dung cũng không có quấy dày. Chỉ là có chút nghi hoặc. Cái này giống như cũng không có cái gì quá lớn tiến triển. Chỉ có thể nói là vững chắc. Trước đó Hạ An biểu hiện, cũng là nhường Thiên Cầm thật sự có nhiều thất vọng. Theo nàng trước đó hiểu rõ, Hạ An là ẩn thần phong đệ tử, cùng chính kình môn đối địch. Mặc dù nói hiện tại ẩn thần phong bị diệt, nhưng như thế tùy ý gia nhập thế lực khác, quả thực nhường nàng sinh ra không được hảo cảm. Thậm chí trước đó hảo cảm cùng thưởng thức đã tiêu ma, đây cũng là nàng điểm nhẹ một cái Hạ Thiên Dung sẽ tiến về tinh thành tiền tuyến nguyên nhân. Tinh thành, tại ly khai biệt viện, Hạ An ngồi tại trong sân rộng, nghe hiện tại liên quan tới tinh thành tin tức. Toàn bộ tinh thành, theo phòng tuyến mở ra, tạo thành tinh thành lớn phía sau, còn có chính là tiền tuyến. Tu sĩ có thể tiến về tiền tuyến chiến đấu, mà một chút trọng thương tu sĩ cũng sẽ trở lại tinh thành tu dưỡng. Tại tinh thành chu tính chung phía dưới, thế lực hỗn loạn phân bố cũng là đạt được cải thiện. Ẩn thần phong yên lặng quá lâu. Chấm ngoặc kép, Hạ An thực lực mặc dù không có quá lớn đột phá, nhưng là hắn thời gian lĩnh ngộ vẫn là để hắn cảm nhận được chiến lực biến hóa. Hung thú triều, đây không phải là thời gian ngắn có thể giải quyết. Thế nhưng là chính kình môn còn có người tại tinh thành, điểm này hắn nhưng không có quên. Làm ẩn thần phong người, ẩn thần phong bị diệt, vào chỗ sâu về sau, bọn hắn tới tinh thành, mà Nam Mặt cùng Phi Hồng có chỗ, thời gian có ký ức. Thế nhưng là mọi người lại tại chậm rãi tại quên lãng lấy ẩn thần phong. Hạ An trầm ngâm một cái, ánh mắt bên trong hiếm thấy toát ra tàn nhẫn. Chính kình môn vì sao muốn xuất hiện ở đây? Đơn giản chính là muốn trảm tận giết tuyệt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.